Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Xuất phát: Đông Hải, Vương quốc Gâu A thôn Phu Sa bờ biển. Một chiếc tiểu phàm thuyền chậm rãi rời đi bên bờ, hướng về nơi xa hành xử mà đi. Mà tại trên bờ biển, đứng đấy rất nhiều người, trong đó một tên mang theo mũ rơm thiếu niên la lớn: Phải cố gắng lên nha. Ây, chờ coi đi, ta lập tức liền sẽ danh dương tứ hải. Trên thuyền nhỏ, mang theo mũ tản nhang thiếu niên, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Thiếu niên chính là 17 tuổi ấy. Năm nay hắn liền muốn đạp vào mạo hiểm hành trình, bắt đầu cuộc sống của mình. Mà nương theo lấy thuyền nhỏ rời xa, hắn chậm rãi biến mất tại nơi xa. Đảo Konomi, quýt trong viên phía trước. Cái này bên trong đang tiến hành một trận thịnh đại nghi thức. Toàn bộ quýt vườn bị trang trí đổi mới hoàn toàn. Hoa tươi cùng màu trắng màn tơ bối cảnh. Hoa tươi đâm thành cổng vòm, thật dài màu trắng thảm. Hai bên là từng dãy chỗ ngồi. Ở hậu phương thì là từng chương bàn vuông. Mà ở lưng cảnh phía trước, đứng đấy một vị thân mặc tây phục cường tráng thanh niên. Thần sắc khẩn trương, nhưng bao hàm lấy chờ mong. Thanh niên cách đó không xa, đứng đấy một vị mặc tây trang lão giả. Hắn giọng một cái: Hô, mời tân nương đăng tràng. Màu trắng thảm cuối cùng, đi tới một thân ảnh, quýt mái tóc màu vàng, bắt đầu phát dục nhưng còn có chút đơn bạc dáng người. Nàng mặc lễ phục màu trắng, trên mặt mang ý cười, hướng phía bên này đi tới. Đi tới gần, nàng đối thanh niên nhẹ gật đầu. Đi qua một bên, tiếp theo leo lên thảm thì là một nam một nữ hai cái hài đồng đang cầm hoa rổ, vừa đi, một bên đem xuyên qua thảm, đi vào phía trước nhất về sau, ngồi xuống hàng thứ nhất trên ghế. Về sau, lại có hai thân ảnh đi đến thảm. Một thân ảnh là màu tím nhạt tóc ngắn nữ tử, thân mặc đồ trắng áo cưới, sắc mặt thẹn thùng. Một thân ảnh khác thì là mang trên mặt vết cắt nam tử trung niên, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nữ tử kéo tay của nam tử, đạp vào thảm, từng bước một hướng phía trước đi đến, xuyên qua cổng vòm, đi tới thanh niên trước. Nam tử trung niên nhìn xem thanh niên, nhịn không được nói ra: Maruseru, Nojiko liền giao cho ngươi. Kiện tang, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Cao lớn thanh niên vừa cười vừa nói, nhìn thoáng qua bên cạnh Nojiko, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Thanh niên chính là Maruseru. Hôm nay chính là hắn cùng Nojiko hôn lễ. Hai người đã nhận biết thời gian 1.5 năm. Hai người lẫn nhau đối với đối phương ôm lòng hảo cảm. Thế là tại năm nay, Nojiko 18 tuổi lúc, 22 tuổi Maruseru đã cưới nàng. Genzo thay thế Nojiko phụ thân, đem Nojiko đưa đến Maruseru trước mặt, giao cho hắn: Phải xuất giá rồi. Genzo hốc mắt đỏ lên, đi tới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Phía dưới hôn lễ bắt đầu. Làng Kokoyashi thôn Y cầm cao hắn giọng một cái: Hắn được đề cử làm chủ hôn nhân. Có chút khẩn trương: Maruseru, người nguyện ý. Nojiko, người nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Trao đổi chiếc nhẫn. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Maruseru cùng Nojiko kết làm vợ chồng. Nương theo lấy cầm cao thanh âm run rẩy: Maruseru cùng Nojiko kết làm vợ chồng. Vô luận là Nami, vẫn là Genzo, cùng rất nhiều trong làng thôn dân, đều chảy ra cực nóng nước mắt. Cắt bánh gato, mở sâm panh, hôn lễ hiện trường lâm vào cuồng hoan bên trong. Nojiko tỉ tỉ thành thân. Nam Mỹ Hồng suy nghĩ vành mắt nói. Nếu là Belme Aji có thể nhìn thấy liền tốt. Đúng vậy a, Genzo đứng ở một bên, có chút cảm thán nói ra. Nàng đã rời đi 5 năm. Nami cúi đầu, nhỏ giọng khóc thút thít. Đây là vui mừng thời gian. Nami, đừng khóc. Genzo nhẹ nói. Nhưng là Nami nhìn xem Genzo, nhẹ nhàng nói ra: Nhưng kiện tăng ngươi. Chỉ gặp Genzo nhẫn nại lấy, hốc mắt hồng nhuận, nhưng là nước mắt đã chảy xuống. Đối với Genzo tới nói, Delme là nàng một mực thầm mến đối tượng. Mặc dù thích, nhưng vẫn không có biểu đạt ra đến. Thẳng đến nàng tử vong. Mà tại Belme sau khi qua đời, Nojiko cũng một mực là Genzo đang chiếu cố. Tựa như là nữ nhi. Nữ nhi xuất giá, Genzo phi thường khó chịu. Nhưng là, nhìn thấy trong đám người Nojiko, vui vẻ như vậy, vô luận là Nami cùng Genzo, đều từ đáy lòng vì nàng cảm giác được vui vẻ. Đúng rồi, người cá kia tại sao không có đến? Hắn trong nhà sao? Genzo đột nhiên hỏi, ngư nhân, kiện tăng đang nói cái gì? Nami hơi kinh hãi, nhìn về phía Genzo, các nàng một mực tại ẩn tàng Hachi tồn tại. Không biết Genzo làm sao lại biết, chính là cái kia A Long băng hải tặc cán bộ, cái kia bạch tuộc ngư nhân. Lúc trước năm các ngươi liền ở cùng một chỗ, Genzo nhẹ nhàng nói, Nami có chút ngoài ý muốn mà hỏi, ngài biết rồi. Đương nhiên, ta dù sao cũng là cái thôn này quan trị an. Genzo cười lấy nói ra. Không chỉ có ta biết, những thôn dân khác cũng biết. Vậy các ngươi làm sao? Nami ngơ ngác hỏi. Biết ngư nhân ở chỗ này, nhưng không có thông báo cho hải quân. Tên kia bạch tuộc ngư nhân, làm ác tương đối ít. Còn ngăn cản qua A Long thi bảo. Không có quá lớn tội ác. Genzo nhẹ nhàng nói ra. Càng quan trọng hơn là, người tiếp nạp hắn, cho nên chúng ta liền trợn một con nhắm một con mắt. Hachi hắn rất không tệ. Ta tại A Long băng hải tặc lúc, một mực là hắn chăm sóc ta. Nami nhẹ nói, Genzo gật gật đầu, nói ra, người có thể để hắn ra. Chúng ta ai cũng không thông suốt biết hải quân. Ta hiểu rồi, Nami vừa cười vừa nói. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói ra. Còn có một chuyện, cái gì? Genzo tò mò hỏi, Nami nói ra, tiếp xuống ta dự định rời đi thôn, yêu yêu đọc sách cùng nhỏ lên ra biển. Ra biển, vì cái gì? Genzo không hiểu hỏi, Nami cười lấy nói ra, ta vẫn cảm thấy cuộc sống như vậy quá bình thản, mà lại ta thích biển cả. Giấc mộng của ta có một ngày, có thể vẽ ra toàn thế giới địa đồ, vẽ toàn thế giới hải đồ. Như vậy nói cách khác, người muốn tới cái khác hải dương, còn có Grand Line. Genzo có chút lo lắng hỏi. Nami điểm gật đầu nói ra, sẽ đi. Genzo nghe nói như thế, nhíu lại hỏi, Grand Line nguy hiểm như vậy, người bây giờ mới 15 tuổi. Nami cười lấy nói ra, tạm thời ta sẽ trên Đông Hải vẽ hải đồ, đoán chừng muốn một đoạn thời gian, mà lại có Hachi bảo hộ. Không có việc gì, kia liền đi đi, Genzo nhẹ nhàng nói. Nami tò mò hỏi, kiện tăng đồng ý sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngăn cản ta đây. Ngăn cản ngươi hữu dụng không? Genzo hỏi ngược một câu, sau đó uống một hớp rượu. Nói ra, Nami, ngươi thuộc về biển cả, trời sinh là cái mạo hiểm giả, đã có được mộng tưởng, vậy liền đi hoàn thành đi. Nami mím môi một cái, cười lấy nói ra, tạ ơn. Genzo lại hỏi, người đánh tính lúc nào rời đi? Nami cười lấy nói ra, 3 ngày sau liền xuất phát, lại trì hoãn mấy ngày đi, còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ đi làm. Genzo vừa cười vừa nói. Nami tò mò hỏi, sự tình gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Genzo thần bí cười một tiếng. 8. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.